Chương 2800, ra oai phủ đầu. Dù vậy người trẻ tuổi tên Trương Dương này tạo hóa rất sâu, bái trưởng lão Tề Lâm đế gia làm sư phụ. Có thể nói Trương Dương là người nổi bật trong đệ tử trẻ tuổi khác họ ở Tề Lâm đế gia. Nhìn Trương Dương đến nghênh tiếp, mười mấy đệ tử trẻ tuổi khác họ của Tề Lâm đế gia đi cùng, Lý Thất Dạ bật cười. Tuy Trương Dương đang cười, những đệ tử khác họ thì tỏ rõ bất mãn, thù hằn Lý Thất Dạ. Đa số người lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, xem bộ dáng không thân thiện gì. Nhìn dáng vẻ của Trương Dương, mười mấy đệ tử, lòng Thiết Thụ Ông trùng xuống, Thiết Thụ Ông lõi đời, ánh mắt rất sắc bén, nhìn bộ dáng mười mấy đệ tử khác họ liền hiểu Trương Dương có ý xấu với Lý Thất Dạ. Không lẽ Tề Lâm đế gia muốn ra oai phủ đầu Lý Thất Dạ? Thiết Thụ Ông thầm lo âu, dù sao đối địch với vật khổng lồ như Tề Lâm đế gia làm bất cứ ai cũng sẽ phập phồng lo sợ. Lý Thất Dạ mỉm cười, hoàn toàn không để ý. Vậy thì vào đi, Trương Dương cười tươi không mất cung kính. Lý đạo hữu, mời vào trong, các lão đang chờ. Lý Thất Dạ dẫn đám người Trầm Hiểu San bước lên thiên kiều, định leo lên Tề Lâm đế gia. Nhưng khi nhóm Lý Thất Dạ bước lên thiên kiều thì một thanh niên khác đi chung với Trương Dương lập tức đứng ra ngăn cản. Thanh niên trầm giọng quát, khoan đã, thấy thanh niên chắn đường, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn không tức giận mà bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì nữa sao? Thanh niên trầm giọng nói, tiến vào Tề Lâm đế gia, vì an toàn phải để binh khí lại đây, không cho phép bọn họ vào. Thanh niên chỉ vào nhóm Thiết Thụ Ông, Tề Lâm đế gia là đế thống tiên môn, không phải chó mèo gì cũng vào được. Bị thanh niên coi rẻ nhưng Thiết Thụ Ông không tức giận, dù sao bọn họ là tiểu nhân vật, thể bước lên Tề Lâm đế gia đã rất vinh hạnh. Ha ha ha, Lý đạo hữu xin đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Thấy tình huống đó, Trương Dương cười xòa nói, vị này là Mã Thắng, sư đệ của ta, tính tình hơi nóng chút. Hắn không có ý gì, chỉ làm việc theo lệ. Cường giả tu sĩ canh giữ ở thiên kiều cau mày, bọn họ không biết có chuyện gì, chẳng lẽ là ý của điện hạ. Trương Dương nói thế làm nhiều tu sĩ đứng ngoài thiên kiều xem náo nhiệt ngó sau. Rõ ràng cố ý làm dễ Lý Thất Dạ, không có tu sĩ nào chịu giao đạo binh của mình cho người ngoài, làm vậy là nhục nhã. Có nhiều tu sĩ trong Tề Lâm cảnh, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi không hề thấy đây là khó dễ hoặc nhục nhã, bọn họ cảm thấy việc này là đương nhiên. Có thanh niên thấy Lý Thất Dạ chịu thiệt thì thầm sướng. Hừ, họ Lý cho rằng có thượng thần chống lưng thì giỏi lắm, nên cho hắn ra oai phủ đầu, khiến hắn hiểu rằng dù sau lưng có thượng thần che chở hắn thì Tề Lâm đế gia không phải nơi để hắn cản rỡ. Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi, nếu ta không chịu thì sao? Trò vặt này làm sao qua mắt Lý Thất Dạ được? Mã Thắng sụ mặt, lạnh lùng nói, Tề Lâm đế gia chính là đế thống tiên môn, không cho phép ngươi cản rỡ. Mã Thắng nói rất là kiêu ngạo. Mã Thắng tuy là đệ tử khác họ nhưng gã có thiên phú cao, còn là tộc biệt của trưởng lão ngoại môn Tề Lâm đế gia. Mã Thắng không chỉ có địa vị rất cao trong Tề Lâm cảnh, còn có địa vị không kém trong người trẻ tuổi ở Tề Lâm đế gia nên gã kiêu căng là bình thường. Đám người Trương Dương đi chung với Mã Thắng cũng nhếch môi, nở nụ cười lạnh xen lẫn cười nhạo, vài phần vui sướng khi người gặp họa. Đám đệ tử khác họ Trương Dương bị người ta xúi dục, ví dụ như người đi theo Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần, nên cả đám đứng về phía Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn. Đám đệ tử khác họ Trương Dương đứng chung chiến tuyến với Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn không làm người bất ngờ. Bọn họ vốn là đệ tử khác họ Tề Lâm Đế Gia, đa số xuất thân từ Đại Giáo Cương Quốc trong quyền quản lý của Tề Lâm Đế Gia. Quan trọng hơn bọn họ xem Đại Giáo Cương Quốc trong Tề Lâm cảnh là người nhà, Lý Thất Dạ khi dễ Nam Dương Thế Gia, Già Nhật Môn là khi dễ Tề Lâm Đế Gia bọn họ, nên mới ghét hắn. Huống chi bọn họ cho rằng có Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần ra mặt, lại ở trong Tề Lâm Đế Gia, dù sau lưng Lý Thất Dạ có núi dựa thế nào cũng không gây sóng gió được. Có thể nói đam đối địch với Tề Lâm Đế Gia trong địa bàn Tề Lâm Đế Gia tương đương tuyên chiến với hai vị tiên vương Tề Lâm Đế Gia, đó là tự tìm đường chết. Nên đám đệ tử khác họ Trương Dương và Mã Thắng trẻ tuổi máu nóng thừa dịp Tề Lâm Đế Nữ đi tấn kiến lão tổ tông liên chặn lại thủ vệ thông báo, bọn họ tự quyết định đi nghênh tiếp Lý Thất Dạ, mượn cơ hội ra oai phủ đầu hắn. Biết không, Lý Thất Dạ nhìn kiêu ngạo Mã Thắng, hắn mỉm cười từ tốn nói. Mặc kệ ngươi là đế thống tiên môn cũng tốt, đại đế tiên vương cũng vậy. Lý Thất Dạ ta không kiếm chuyện với người khác thì kẻ đó nên cảm tạ trời đất. Gây sự với ta vậy chỉ trách ngươi không có mắt, xem như là đế thống tiên môn, chọc giận ta thì cũng chỉ là gà đất chó nhà. Lý Thất Dạ thốt lời không chỉ làm đám đệ tử khác họ Trương Dương, Mã Thắng hoàn toàn biến sắc mặt, đệ tử Tề Lâm đế gia canh giữ thiên kiều cũng biến sắc. Đám cường giả tu sĩ Tề Lâm cảnh xem náo nhiệt trong thiên kiều biến sắc mặt, nhiều người tức giận chừng Lý Thất Dạ. Nói đế thống tiên môn chẳng qua là gà đất chó nhà ngay trước mặt Tề Lâm đế gia là tát sưng mặt Tề Lâm đế gia, đệ tử Tề Lâm đế gia không nhịn được cục tức này. Dù là đệ tử cùng họ hay đệ tử khác họ,

Bên cạnh Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần có một lão tổ này tóc bạc phơ, lim dim ngủ gật. Lão tổ ở bên cạnh Thượng Thần mà dám gật gà gật gù như thể đêm qua không ngủ ngon. Khi Tề Lâm đế nữ làm bạn bên Lý Thất Dạ đi vào quảng trường, các cặp mắt cùng nhìn hắn chăm chú. Khi Lý Thất Dạ đi tới thì lão tổ ngồi hai bên trái phải thềm đá nhìn tiểu tử thoạt Chogo En bình phàm trước mắt, khi nhìn tiểu tử đó làm nhiều lão tổ thầm tức giận. Bởi vì bọn họ đã nghe nói qua tiểu tử này nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần, mặc kệ là tiểu tử trước mắt làm hay đại nhân vật nào đứng sau lưng hắn làm thì dám nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần trước mắt bao người là không thèm để Nam Dương Thượng Thần vào mắt. Nếu Nam Dương Thượng Thần đó chết rồi còn đỡ, nhưng Nam Dương Thượng Thần này còn sống. Ý chí Nam Dương Thượng Thần bị người nghiền nát tức là tuyên chiến với Nam Dương Thượng Thần, hành vi này là khiêu khích thần uy Nam Dương Thượng Thần. Mọi người không rõ tiểu tử bình phàm trước mắt có lai lịch gì mà dám tuyên chiến Thượng Thần, dù là người ngông cuồng vô địch đến mấy đều không dám làm vậy. Lý Thất Dạ tuyên chiến với Thượng Thần tức là hắn hoặc là siêu cường đại, hoặc người đứng sau lưng hắn siêu mạnh. Khi Lý Thất Dạ tiến vào, lão nhân lim dim ngủ ngồi cạnh Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần chợt mở mắt ra. Thấy Lý Thất Dạ, lão nhân mỉm cười hiền hòa, Lý công tử giá lâm, khiến Tề Lâm đế gia ta rạng rỡ hẳn lên. Tiểu lão là Tề Lâm quản luật hôm nay tại đây làm chủ muốn hóa giải nhiều hỗn loạn. Tề Lâm quản luật, nếu bên ngoài có người nghe tên này sẽ kinh ngạc. Tề Lâm quản luật là lão tổ của Tề Lâm đế gia, tuy không mạnh nhất nhưng uy danh vang xa. Lúc còn trẻ Tề Lâm quản luật từng khoái ý ân cừu, đã từng lang bạt thiên hạ, lập uy danh lớn. Nghe đâu Tề Lâm quản luật đang lâm cảnh giới đạo thiên thật lâu, có bự ước đấu hỗn độn chi khí. Ba ước đấu hỗn độn chi khí là con số khủng khiếp biết bao, chỉ có thể hình dung bằng từ vô cùng minh mông, sắp bước vào ngưỡng cửa thượng thần. Có tin đồn Tề Lâm quản luật sớm dung hợp đại đạo và mệnh cung, đã là một vị thượng thần. Mặc kệ Tề Lâm quản luật có phải là thượng thần hay không, làm lão tổ Tề Lâm đế gia, lão từng là nhân vật phong vân tiếu ngạo thiên hạ, ngồi ở một bên làm nền cho Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không thành vấn đề. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Mắt bọn họ sáng rực tựa như vạn pháp băng diệt, đầu chuyển tinh di. Trước vô tượng thần uy của bọn họ làm nhiều cường giả, thậm chí lão tổ muốn quỳ lạy. Làm thượng thần, Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần đều là tồn tại khủng bố, lật tay là mây, trở tay là mưa. Bọn họ có thể một niệm đốt trời, một niệm bốc hơi biển. Nên khi Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần nhìn Lý Thất Dạ thì bọn họ đều không giận mà uy, thần uy chân áp, bao nhiêu lão tổ lòng run rẩy. Các lão tổ hiểu so với thượng thần thì trước mặt bọn họ có lạch trời không thể vượt qua. Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần rời mắt khỏi người Lý Thất Dạ, bọn họ càn quét thiên địa, thức sát bát phương, nhưng không thu hoạch được gì nên thu lại tầm mắt. Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần thầm khó hiểu, vì bọn họ không phát hiện lực lượng vô địch trên người Lý Thất Dạ. Đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất rõ ràng, nhìn liền biết hắn là tu sĩ mới nhận đạo, mấy trăm đấu hỗn độn chi khí không đáng nhắc tới. Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần đều là hạng người vô địch, bọn họ là thượng thần pháp nhãn như đuốc, nếu bảo Lý Thất Dạ có đạo hạnh nghịch thiên mà muốn giấu giếm họ thì vô cùng khó khăn. Xem đạo hạnh thì Lý Thất Dạ chỉ là tiểu tu sĩ cảnh giới đạo nghĩ, Thanh Châu có quá nhiều tiểu tu sĩ cảnh giới như vậy, đếm không hết. Lý gia loại tiểu tu sĩ như vậy không thể nghiền nát ý chí Nam Dương thượng thần được, vì nếu đúng như thế chỉ có giải thích duy nhất là có người ra tay. Lúc này Nam Dương thượng thần nhìn xuống Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, hãy kêu thượng thần sau lưng ngươi đi ra gặp mặt." Thần uy của Nam Dương thượng thần vô lượng, cơn giận đốt thiên địa. Không trách Nam Dương thượng thần hằn học với Lý Thất Dạ, ý chí bị người ta nghiền nát, nếu Nam Dương thượng thần không ở trên đời thì thôi, cố tình người vẫn còn sống thế là ăn tát vào mặt. Làm thượng thần dù có hàm dưỡng tốt đến mấy, phong độ tới đâu nhưng khi bị người bạt tai thì bọn họ khó thể nuốt xuống cục tức. Chương 2803, Thượng thần 2. Với thượng thần thì một tử tôn bị giết không đáng ngạc nhiên. Có thượng thần nào không là ngàn vạn tử tôn. Nhưng nếu thượng thần bị người tát tai thì lại là chuyện khác. Ta chỉ đến một mình, đau ra thượng thần. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói: "Các ngươi sống cho giữ vào, sống nhiều uổng phí, già bị lú rồi." Lý Thất Dạ thốt rời làm các lão tổ run rẩy, bọn họ xoe tròn mắt, vì hắn quá kiêu ngạo, rất bá đạo, lời này rõ là chỉ vào mũi Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần chửi. Lý Thất Dạ dứt lời, Thiên Quân thượng thần trầm giọng quát: "Càn rỡ!" Vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt sóng thần vỗ trời, thần uy vô địch tựa bão tố khủng bố không gì sánh bằng trùng kích. Thần uy ập đến kèm theo khí thế không gì đỡ nổi, đẩy ngã các lão tổ. Có thể nói đại nhân vật như đạo hiền, đạo thánh đều thành cho bụi khi chúng thần uy này, không đỡ nổi thần uy khủng bố. Dù là lão tổ cảnh giới đạo thiên đối diện thần uy thì sẽ hoảng sợ kinh hoàng, không thể ngăn cản thần uy vô biên. Đó là thượng thần,

liếc Lý Thất Dạ một cái rồi cúi đầu, giờ bọn họ chỉ có thể ngước nhìn hắn. Nàng ấy và ta có duyên, Lý Thất Dạ nói với Tề Lâm đế nữ, cho nàng ở lại Tề Lâm đế gia tu luyện đi, có thành tựu như thế nào thì phải xem tạo hóa của nàng ta. Lý Thất Dạ nói xong kêu Trầm Hiểu San đi tới. Trầm Hiểu San ngạc nhiên đứng tại chỗ thật lâu, nàng tưởng mình nghe lầm. Trầm Hiểu San chỉ vào bản thân, công tử kêu ta sao? Thấy Trầm Hiểu San gật đầu, Trầm Hiểu San mơ hồ bước tới, đầu óc ù đặc lơ mơ. Khi Lý Thất Dạ nói câu đó, Thiết Thụ Ông, Hạ Trần há to mồm. Hạnh phúc tới quá nhanh, làm bọn họ rung động hóa đá. Nhận được chỉ thị của Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ đồng ý ngay. Công tử yên tâm, ta sẽ tìm một sư phụ thích hợp cho nàng ta. Tề Lâm đế gia không thiếu đệ tử như Trầm Hiểu San, tư chất cỡ nàng muốn bái vào Tề Lâm đế gia phải trải qua các cuộc kiểm tra. Bây giờ Trầm Hiểu San có thể bái vào Tề Lâm đế gia ngay là đã được đặc cách. Một lúc lâu sau đám người Thiết Thụ Ông lấy lại tinh thần, mừng như điên. Với bọn họ thì được vào ở Tề Lâm đế gia đã là rất thỏa mãn. Lộ mặt trước các vị lão tổ Tề Lâm đế gia đã là ban ơn. Ít ra có thể kể mình lộ mặt trước các vị lão tổ Tề Lâm đế gia, trông thấy đại nhân vật Tề Lâm đế gia, nhóm Tề Lâm đế gia có thể đứng vững gót chân ở Tề Lâm cảnh. Ít nhất Tây Đà quốc không dám nói diệt liền diệt Thiết Thụ môn, Tây Đà quốc không thể giống như trước tùy ý tiêu diệt tiểu môn tiểu phái như Thiết Thụ môn. Giờ Tây Đà quốc muốn đụng vào Thiết Thụ môn phải đắn đo nhiều. Chương 2817, ly biệt 1. Với Thiết Thụ Ông thì vào ở trong Tề Lâm đế gia là đã hoàn thành mục đích, chiến lược xong. Thiết Thụ Ông nằm mơ cũng không ngờ Trầm Hiểu San có thể bia vào Tề Lâm đế gia, Tề Lâm đế nữ còn đích thân tìm sư phụ cho nàng, điều này có ý nghĩa hoàn toàn khác. Khi Trầm Hiểu San trở thành đệ tử trực hệ của Tề Lâm đế gia, tức là địa vị của Thiết Thụ môn ở Tề Lâm cảnh tăng vọt ngàn trượng, có thể nói từ nay Thiết Thụ môn không cần dựa vào Tây Đà quốc nữa, Thiết Thụ môn có thể tự lập môn hộ. Khi Trầm Hiểu San bái vào Tề Lâm đế gia, trở thành đệ tử trực hệ của Tề Lâm đế gia là lúc Thiết Thụ môn bay lên cảnh biến thành phượng hoàng. Thiết Thụ Ông kéo đồ đệ vái Lý Thất Dạ lia lịa. Đa tạ công tử ban ơn, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, phất tay, từ đâu đến hãy về trở về đó, đây cũng là một cuộc duyên phận. Thiết Thụ Ông hít sâu, lại cùng đồ đệ vái Lý Thất Dạ. Thiết Thụ Ông hiểu duyên pha ẩn giữa Lý Thất Dạ và Thiết Thụ môn đã hết. Thiết Thụ Ông rất thỏa mãn vừa lòng, được cơ duyên như thế là gã không còn mong mỏi gì hơn. Thiết Thụ Ông dẫn Hạ Trần, Trầm Hiểu San bái lại Lý Thất Dạ rồi lui ra. Trước khi đi Trầm Hiểu San nhìn Lý Thất Dạ, tim đập nhanh. Nam nhân trước mắt từng gần nàng biết bao, giờ cách nàng thật xa. Độ cao xa đó cả đời Trầm Hiểu San cũng không với tới được, với nàng chỉ có thể nhìn từ xa. Giờ phút này Trầm Hiểu San biết trước đó được hầu hạ bên cạnh hắn là may mắn biết bao, giờ cho dù nàng vô cùng mong muốn ở bên cạnh hắn, hầu hạ hắn cũng không có tư cách này. Trầm Hiểu San muốn hầu hạ bên Lý Thất Dạ, không biết danh ngạch phải xếp tới mấy số không. Lòng Trầm Hiểu San trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không có bút mực nào hình dung được cảm giác trong lòng nàng. Có lẽ tương lai trong đời nàng nhớ lại ngày xưa, ở cùng nam nhân trước mắt là mang lại nhiều hồi ức nhất, vui sướng nhất cho Trầm Hiểu San. Trong lòng Trầm Hiểu San có vô vàn lời muốn nói, rất nhiều tình thâm thổ lộ nhưng không biết nói từ đâu. Lời tới bên môi cuối cùng chỉ có một câu duy nhất biểu đạt trông mong trong lòng nàng. Công tử, còn được gặp lại người không? Lý Thất Dạ nhìn Trầm Hiểu San, thầm thở dài, từ tốn nói. Đại đạo dài dặc, năm tháng vạn năm, có duyên sẽ gặp. Ta tin tưởng có ngày hai ta sẽ gặp lại. Ta sẽ, nghe Lý Thất Dạ nói thế Trầm Hiểu San hít sâu, biểu tình kiên quyết gật đầu nói. Ta nhất định sẽ cố gắng. Trầm Hiểu San nói câu đó không chỉ cho Lý Thất Dạ nghe cũng là nói cho mình nghe. Giữa Trầm Hiểu San và Lý Thất Dạ quá xa xôi, trong năm tháng tương lai nàng phải cố gắng, phải phấn đấu lên, chỉ khi nàng mạnh thì mới có cơ hội gặp lại, khi nào mạnh mới có cơ hội đi bên hắn. Nếu nhỏ yếu thì Trầm Hiểu San mãi mãi là con kiến, nàng vĩnh viễn không có cách nào đi lên độ cao đó. Lý Thất Dạ gật đầu, vẻ mặt khích lệ nói. Ta tin tưởng, được Lý Thất Dạ khẳng định và khích lệ, lòng Trầm Hiểu San phấn chấn. Trầm Hiểu San chặt nắm tay nói. Ta sẽ, Trầm Hiểu San xoay người đi, nàng không muốn nước mắt chảy xuống, cũng không muốn Lý Thất Dạ hắn nước mắt của nàng. Trầm Hiểu San chưa bước ra ngưỡng cửa lại không kịp được xoay người, lao tới. Không biết Trầm Hiểu San lấy đâu ra can đảm ôm chặt Lý Thất Dạ. Trong khoảnh khắc này Trầm Hiểu San không thể nhịn được nữa, nước mắt yếu ớt hoen mi. Trầm Hiểu San vùi vào vai Lý Thất Dạ, cái ôm này có lẽ là cuối cùng của bọn họ. Lý Thất Dạ khẽ thở dài nhẹ vuốt mái tóc Trầm Hiểu San, chậm rãi nói. Đi đi, đường dài lâu, tương lai cần tự mình đi. Tạm biệt, công tử. Trầm Hiểu San ôm chặt Lý Thất Dạ. Nàng phồng lên can đảm hôn hắn. Dù lòng lưu luyến rất nhiều nhưng cuối cùng Trầm Hiểu San buông tay, nàng chạy ra ngoài.

là ở trong Thanh Châu này. Tề Lâm đế nữ rung động, nàng tưởng mình nghe lầm. Lý Thất Dạ nói muốn đi gặp tiên đế, Tề Lâm đế nữ không giật mình, tồn tại như hắn đúng là có tư cách gặp tiên đế, có thể nói tùy thời tùy chỗ đi gặp đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế ẩn thế. Nhưng nói gặp cửu giới tiên đế trong Thanh Châu thì khiến người vô cùng rung động. Tề Lâm đế nữ không dám tin, đôi mắt xoay tròn. Tề Lâm đế nữ giật mình kêu lên, không, không thể nào, trên đời còn có cửu giới tiên đế cư trú ở Thanh Châu. Đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế ẩn độn rồi chẳng phải đều cư trú tại Tham Tác chi địa sao? Nếu tin này truyền ra sẽ khiến người rung động, một vị cửu giới tiên đế thế nhưng cư trú ở Thanh Châu, chuyện như vậy khiến bất cứ người nào đều khó tin. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, mọi việc đều có ngoại lệ, trong dòng sông thời gian luôn xuất hiện một, hai ngoại lệ. Có đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế cư trú ở chốn hồng trần. Không, không thể nào, khi thời đại của đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế kết thúc, bọn họ không ẩn độn trong Tham Tác chi địa thì sẽ chiêu thiên chu. Không phải Tề Lâm đế nữ cố ý nghi ngờ quyền uy của Lý Thất Dạ, nhưng vì quá khó tin. Người trong thiên hạ đều biết khi thời đại của đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế kết thúc thì phải ẩn động, nếu không sẽ chiêu đến thiên chu, cho tới bây giờ chưa ai đỡ nổi thiên chu. Trên đời chỉ có Tham Tác chi địa là né được thiên chu, nên các đời đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế đều ẩn vào Tham Tác chi địa tránh cho thiên chu giáng xuống. Đúng thế, với đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế thì trên đời còn có nơi nào cho bọn họ tránh né thiên chu? Chỉ có Tham Tác chi địa, Lý Thất Dạ cảm thán rằng, nhưng trong dòng thời gian luôn xuất hiện một, hai quái thai. Và cả một, hai đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế vô cùng quái dị, bọn họ sẽ vì các loại nguyên nhân mà ngoại lệ. Tề Lâm đế nữ ngạc nhiên đứng ngây ra nghe, đúng vậy, trong dòng thời gian dài có một, hai ngoại lệ chẳng lạ gì, nàng chưa từng gặp hay nghe nói qua không có nghĩa là không có, chẳng qua là nàng không biết. Nhưng mọi chuyện đều có cái giá của nó, Lý Thất Dạ nhìn phương xa nói. Đại đế tiên vương cũng tốt, cửu giới tiên đế cũng thế, có một số việc, có vài nơi bọn họ không cách nào đến gần, cũng có bất đắc dĩ. Tề Lâm đế nữ không biết nên nói cái gì, nàng cũng muốn đi xem vị tiên đế như thế, muốn xem coi tiên đế đó thần kỳ tới mức nào. Tề Lâm đế nữ cũng biết Lý Thất Dạ sẽ không dẫn nàng đi gặp vị tiên đế này. Tuy Tề Lâm đế nữ xuất thân cao quý, nhưng xếp bối pha ản thì nàng không có tư cách gặp đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế. Như Tề Lâm tiên vương lão tổ tông của bọn họ, dù Tề Lâm đế nữ có thể kế thừa đại thống Tề Lâm đế gia thì chưa chắc có thể gặp được. Chỉ khi Tề Lâm đế nữ thật sự cường đại mới có thể gặp lão tổ tông của mình. Không thì chuyên nhân kế thừa đại thống Tề Lâm đế gia mỗi đời đều được gặp Tề Lâm tiên vương, vậy lão tổ tông không cần ẩn thế nữa. Lý Thất Dạ ra lệnh cho Tề Lâm đế nữ, hẹn gặp ở vực ngoại thiên thành. Lý Thất Dạ nói xong dứt khoát đi. Khi Lý Thất Dạ rời khỏi Tề Lâm đế gia không báo cho ai, chỉ mình Tề Lâm đế nữ biết, nên không người đưa tiễn hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng rời đi, biến mất trên bầu trời mênh mông. Thanh Châu rộng lớn vô biên, bát ngát vô ngần. Khi ngươi đứng đủ cao nhìn xuống thế giới này sẽ phát hiện nguyên Thanh Châu vô biên vô hạn, nó rộng lớn vượt sức tưởng tượng của ngươi. Trên mảnh đất bao la này các sơn mạch to lớn như cự long trên mặt đất, các tòa thần long đâm thẳng tầng mây đụng trời. Mặt trời mặt trăng ra vào đó, vì sao vòng quanh, các dòng sông như nộ long chảy xiết. Mặc kệ là sơn mạch to lớn hay thần phong cao vút hoặc sông hồ lao nhanh, tất cả so với mảnh đất Thanh Châu rộng mênh mông thì thật nhỏ bé, nhỏ xíu xi. Trên mặt đất bao la bát ngát, chúng sinh bách tộc chỉ là con kiến, có thể nói là nhỏ bé hơn cả kiến. Thanh Châu quá mênh mông, rộng lớn hết ức, đừng nói phàm nhân, dù là cường giả tu sĩ cũng không thể đi hết mỗi góc Thanh Châu. Cường giả tu sĩ cũng không thể rình ngó hết Thanh Châu trọn vẹn. Chỉ tồn tại như đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế nhìn rõ toàn cảnh Thanh Châu, chỉ tồn tại vô tượng như bọn họ là ngực có càn khôn. Trên Thanh Châu sinh linh vạn vật chỉ là một giọt nước trong đại dương. Một giọt nước rơi vào biển cả thì nhỏ bé biết bao, khó tìm biết mấy. Nếu nói có một người cư ngụ ở Thanh Châu, không muốn bị người tìm ra thì người bỏ thời gian cả đều chưa chắc tìm được. Trong hoang dã hiếm dấu chân người, nơi đây vùng núi vắng vẻ, đất đai cằn cỗi, phàm nhân khó mà trồng trọt cư ngụ. Nơi đây đầy gai, dây leo bò đầy đất, vì đất đai rất cằn cỗi nên cây cối dây leo gài khô vàng. Trong đồng không mông quạnh, mặt trời nóng cháy treo trên cao, dù là cây cối hay dây leo đều ỉu xìu. Ngẫu nhiên có chim bay cá nhảy xuất hiện cũng núp dưới bóng râm ủ rũ. Trong núi hoang rừng vang này tất cả thật buồn chán, mọi thứ sống ỉu xìu. Tuy có nhánh cây nhú mầm nhưng thiếu sinh mệnh thật sự, dường như tất cả sinh mệnh ở đây nằm chờ chết. Chỗ này cho người cảm giác bệnh yểu, tất cả sinh mệnh sinh trưởng tại đây sẽ cảm thấy chán chết, mọi chuyện trên đời chỉ có thế là Thế gian không có gì đáng để ngươi sinh tồn, đáng để ngươi theo đuổi. Khi mặt trời nóng chía chiếu trên đầu, nhìn cây xanh dây leo ủ rũ, thấy mảng lớn nhánh cây khô vàng trên ngọn cây, giữa trưa nóng cháy thì ngươi sẽ cảm thấy sống ở đây không bằng chôn xác dưới đất, chết cho rồi, khỏi sống nữa.